Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 69, chó ngoan không chặn nói. Lan, hừ, Uchiha Nham, ta sự tình không mượn ngươi xen vào. Ta hiện tại phải vào thôn, nhìn thấy cái này Uchiha nhất tộc người Sunet hừ lạnh nói Uchiha nhất. Tộc bởi vì Seragon duyên cớ phụ trách Konohagakure cảnh vệ nhiệm vụ. Bởi vậy muốn đi vào Konohagakure nhất định phải đi qua Uchiha nhất tộc Seragon xem xét, hồi thôn. Đương nhiên không có vấn đề. Nhưng là bọn hắn không được cái này Uchiha nhất tộc người nhìn lấy chỉ Sunet sau lưng thất dạ. Chờ tương đương người không khỏi nói, bọn họ đều là ta người. Ta có thể đảm bảo. Để bọn hắn vào thôn, Sunet cau mày không khỏi phải nói, vậy cũng không thể được. Chúng ta Uchiha nhất tộc phụ trách thôn cảnh vệ nhiệm vụ. Làm sao có thể để người xa lạ tiến vào trong thôn, cái này Uchiha nhất tộc người y nguyên hào không? Hé miệng nói, hỗn đản. Uchiha Nham, người muốn làm gì? Ta nhưng phải nói cho ngươi. Ngươi không nên quá phận. Nếu không trừ xảy ra chuyện gì, ngươi cũng đảm đương không nổi. Sunet cắn răng nghiến lợi nói Sunet thế nhưng là biết thất dạ. Thực lực, Sunet thật sợ đem thất dạ chọc giận. Nếu như thất dạ công kích Konohagakure lời nói, thật đúng là vô cùng phiền phức. Bởi vậy Sunet lúc này mới lên tiếng nhắc nhở cái này Uchiha nhất tộc ngươi, để cho người ta không cần tìm phiền toái. Nhưng là Sunet những này hảo tâm lời nói tại Uchiha nhất tộc người trong tai lại thay đổi vị. Nghe thành Sunet đây là uy hiếp bọn hắn, sự bảo đảm của ngươi không có. Chúng ta Uchiha nhất tộc vì muốn bảo vệ thôn, mà lại hiện tại vẫn là tại thời kỳ chiến tranh. Ta hoài nghi bọn hắn là những thôn khác gián điệp tới. Đem bọn hắn bắt lại, cái này Uchiha nhất tộc người vung tay lên. Những người khác người trong nháy mắt đem thất dạ bọn người bao vây lại, ha ha. Sunet, xem ra ta nói đúng. Các ngươi Konohagakure quả nhiên bầy hồng môn yến, nhìn thấy chu vi lên người. Thất dạ nhìn lấy Sunet cười nói, đáng chết. Uchiha Nham, ngươi làm gì? Ngươi không biết bọn hắn là đệ tam Hokage mời người. Khó nói các ngươi muốn vi phạm đệ tam Hokage lời nói sao? Nhìn thấy Uchiha nhất tộc người cái dạng này, Orochimaru đi tới, không khỏi nói, hắn cũng sợ hãi thất dạ động thủ, giết Uchiha nhất tộc những người này, đệ tam Hokage người muốn gặp. Nghe được Orochimaru lời nói, bốn phía lúc đầu phách lối Uchiha nhất tộc người toàn bộ có chỗ thu liễm, liền xem như bọn hắn. Uchiha nhất tộc vô cùng phách lối, nhưng là không nên quên. Bọn hắn cũng là Konohagakure người, cũng nhất định phải nghe theo Hokage mệnh lệnh, bằng không thì tương đương với phán thôn. Bởi vậy cái này Uchiha nhất tộc nhân mã bên trên đổi giọng nói, vậy cũng muốn để cho chúng ta kiểm tra một chút, nên biết chúng ta làm hết thảy đều là Konohagakure an toàn, thật sự là không biết sống chết. Nhìn thấy những người này y nguyên không cho đi, Sunet cùng Orochimaru trong lòng không khỏi mắng to. Nên biết Sunet cùng Orochimaru hiện tại thế nhưng là tại cứu những người này. Bọn hắn căn bản không biết người thiếu niên trước mắt này kinh khủng. Đây chính là có thể đánh giết đệ tam Raikage, đánh bại 10.000 tên Iwagakure người. Nếu như chọc giận hắn, liền xem như Konohagakure cũng không giữ được bọn hắn, thật sự là phiền phức. Nói một câu, đi lên một bước đi tới nơi này, cái Uchiha nhất tộc mặt người trước nói, chó ngoan không chặn nói. Cút cho ta, nương theo lấy thất dạ dứt lời dưới. Một cổ lực lượng cường đại từ thất dạ trên thân bạo phát đi ra. Hướng lên trước mắt cái này Uchiha nhất tộc công tới, phốc phốc, cái này Uchiha nhất tộc người. Trong nháy mắt miệng phun máu tươi, té bay ra ngoài. Cái gì, thất dạ cái này một hệ liệt động tác đều là trong nháy mắt hoàn thành. Sunet cùng Orochimaru căn bản không kịp ngăn cản. Khi bọn hắn phản ứng tới thời điểm, phát hiện cái này Uchiha nhất tộc người đã bay rớt ra ngoài, hỗn đàn. Lại dám công kích chúng ta Uchiha nhất tộc người, các vị. Giữa bọn họ điệp, cùng tiến lên bắt hắn lại, nhìn thấy thất dạ trực tiếp đem một cái Uchiha nhất tộc người đánh bay ra ngoài. Những người còn lại Uchiha nhất tộc người toàn bộ phẫn nộ. Trong tay nắm phi tiêu, nhao nhao mở ra Sharingan. Toàn màu đỏ tươi Sharingan xuất hiện ở nơi này. Những này Sharingan phần lớn nói là nhất câu ngọc cùng hai câu ngọc. Chỉ có một cái ba câu ngọc Sharingan. Đáng tiếc các ngươi căn bản không có phát huy ra Sharingan lực lượng. Các ngươi thật sự là điếm ô Sharingan uy danh. Đều cút đi cho ta. Nhìn thấy những này Uchiha nhất tộc người, Thất Dạ khinh thường nói. Tiếp lấy vung tay lên. Một cỗ lực lượng càng thêm cường đại bạo phát đi ra. Hướng lên trước mắt những này Uchiha nhất tộc người công tới cầu vốt a tại kêu. Thảm liên miên âm thanh bên trong. Trước mắt những này Uchiha nhất tộc người trực tiếp té bay ra ngoài, bên kia phát sinh chiến đấu. Nhanh tập hợp, nhìn thấy Thất Dạ thế mà xuất thủ đả thương những này Uchiha nhất tộc người. Cái khác, Konoha ninja coi là Thất Dạ là địch nhân. Toàn bộ tụ tập tới, cũng không cần động. Hắn không là địch nhân. Các ngươi tất cả lui ra, nhìn thấy bốn phía những này Konohagakure ninja Sunet lớn tiếng quát lớn. Nói Sunet tại Konohagakure vẫn là có rất cao uy vọng. Bởi vậy nghe được Sunet lời nói. Tất cả Konoha ninja toàn bộ đình chỉ động tác công kích không, Sunet đại nhân. Hắn thật chính là không phải địch nhân sao? Bọn hắn thế nhưng là đả thương Uchiha nhất tộc người, Konoha ninja nhìn lấy mấy cái này bị Thất Dạ. Đánh bay Uchiha nhất tộc ninja nói Thất Dạ vừa rồi công kích vô cùng cường đại. Mấy cái này Uchiha nhất tộc người toàn thân hung hăng nện xuống đất. Từng cái hố to xuất hiện ở nơi đó. Toàn thân vỡ vụn, miệng phun máu tươi. Thấy thế nào Thất Dạ đều giống như công kích bọn hắn Konohagakure người, đây là Uchiha nhất tộc. Người tự tìm, mấy người các ngươi dẫn bọn hắn đều bệnh viện. Đây là đệ tam Hokage đại nhân mời khách nhân Orochimaru nói tiếp đi nói, ừ, đã Sunet cùng. Orochimaru đều đã nói như vậy. Những này Konoha ninja cũng không có hỏi nhiều tốt. Vị cường giả này, ta dẫn ngươi đi gặp đệ tam Hokage a Orochimaru không khỏi nói, không hứng thú. Các ngươi Hokage đại nhân, muốn gặp ta. Liền để hắn tới tìm ta Thất Dạ quả quyết cự tuyệt Orochimaru. Một cái nho nhỏ Hokage Thất Dạ còn không để trong mắt nhỏ Sunet. Dẫn đường đi, mang ta đi các ngươi Senju nhất tộc a. Trong khoảng thời gian này ta liền ở tại Senju nhất tộc Thất Dạ đối Sunet nói cái này tốt a. Nghe được Thất Dạ lời nói, Sunet mang theo Thất Dạ bọn người hướng về Konohagakure đi đến nhìn thấy Thất Dạ đi vào. Konohagakure, bốn phía Konoha ninja đều vô cùng nghi hoặc, người này rốt cuộc là ai? Đã dám khinh thị như vậy đệ tam Hokage đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.